Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ông đây mặc kệ. Ngươi phải hiểu rõ chính mình là thân phận gì. Thường viện trưởng gặp Diệp Thần đi tới, lạnh lùng nói ra. Diệp Thần không để ý đến thường viện trưởng, nhìn chằm chằm thanh niên tiếp tục nói, ra ra ngươi bệnh ta có thể trị. Thanh niên cảm kích nhìn một chút Diệp Thần, chỉ là có chút lực lượng không đủ nói ra, thế nhưng là ta không có tiền, nói, cúi đầu xuống, không có tiền liền không thể trị liệu, đây là bệnh viện chúng ta quy định, tiểu hòa tử, ngươi vẫn là đi trước lấy tiền đi. Thường viện trưởng đứng ở một bên ghét bỏ nói ra, thầy thuốc nhân tâm, chẳng lẽ ngươi muốn thấy chết không cứu? Diệp Thần thực sự có chút chịu không được thường viện trưởng sắc mặt. Mắt lạnh nhìn hắn nói ra. Thường viện trưởng nhìn lấy Diệp Thần dường như giống nhìn thằng ngốc một dạng cười lạnh một tiếng. Nho nhỏ thực tập sinh cũng dám cùng ta viện trưởng này khiêu chiến. Xem ra người thật đúng là không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt a. Thực tập sinh, thanh niên nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng có biến hóa. Gia gia hiện đang tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên Diệp Thần nói hắn có thể trị liệu, nhưng người nào dám cam đoan có phải hay không cầm gia gia mình luyện tay. Dù sao vừa mới cái kia tự xưng viện trưởng người nói hắn vẫn là cái thực tập sinh. Nghĩ xong, xanh trẻ măng để xuống lão nhân, bịch một chút quỳ gối thường viện trưởng trước người, hai cánh tay nắm lấy hắn bắp đùi, cầu khẩn nói ra, viện trưởng, van cầu ngươi mau cứu gia gia của ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, tiền ta sẽ từ từ trả lại bệnh viện. Thứ gì? Thường viện trưởng một chân đem thanh niên đá văng ra, ghét bỏ vỗ vỗ quần, tiếp tục nói, không có tiền liền chờ chết đi. Chúng ta nơi này là bệnh viện, không phải cái gì tổ chức từ thiện. Viện trưởng, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Thanh niên nào dám buông ra thường viện trưởng chân, dường như viện trưởng cũng là hắn hy vọng cuối cùng đồng dạng. Nếu là buông ra, cái kia ra ra mình liền không có. Mẹ, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Bảo an, đem hai người kia kéo ra ngoài. Thường viện trưởng trao mày, tâm tình 10 phần khó chịu quát. Hai tên bảo an rất chạy mau tới, nhìn trên mặt đất một già một trẻ, trong lòng không khỏi có chút chua chua. Bọn hắn cũng đều là người nghèo, nội tâm có chút không đành lòng xuống tay. Các ngươi hai cái nghĩ gì thế? Không nghe thấy ta lời nói sao? Lập tức đem hai người kia kéo ra ngoài. Thường viện trưởng gặp hai tên bảo an có chút chần chờ, trong lòng giận dữ, bảo an cho dù trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý, có thể dù sao mình ăn cũng là chén cơm này. Bất đắc dĩ thấp giọng với thanh niên nói ra, tiểu huynh đệ, xin lỗi. Ngay sau đó hai người bị dựng lên tới. Diệp Thần rốt cuộc chịu không được, quát, ta đã nói qua lão nhân này ta đến trị liệu, lập tức để xuống cho ta. Câu nói này, Diệp Thần không tiếc dùng tới sinh tức công pháp, thanh âm lực xuyên thấu giống như là dã thú nộ hống, làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Hắn đi đến thường trước mặt viện trưởng, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ người nghèo không phải sao? Chẳng lẽ thân là thầy thuốc muốn thấy chết mà không cứu sao? Nói, hắn không để ý người khác. Đường kính đi đến lão nhân bên cạnh, đối với bảo an nói ra, ngay lập tức đem lão nhân để xuống. Nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, bảo an không tự giác đánh dùng mình một cái. Đây là cái gì ánh mắt? Hung hãn như vậy, dường như chỉ cần mình không phục tùng, lập tức liền sẽ bị cái này người chém giết một dạng. Nhẹ nhàng nghịch xuống lão nhân, bảo an cảm giác sau lưng một trận gió lạnh thổi qua. Hắn thế mới biết, chính mình ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau lưng vậy mà ra nhiều như vậy mồ hôi. Diệp Thần một cái tay khoác lên lão nhân trên cổ tay. Lão nhân là bị rắn độc cắn bị thương, chỉ là loại độc này rất đặc thù, bởi vì nó khuếch tán thật nhanh, nếu như trễ tiến hành xử lý, lão nhân rất có thể sẽ độc dịch công tâm mà tử vong. Băng ca, lập tức cho lão nhân an bài phòng bệnh. Diệp thần đối với bên người bảo an nói ra. Thế nhưng là nhưng không ai đáp ứng. Diệp thần trong lòng thầm mắng. Đều mẹ hắn là thấy chết không cứu ra hỏa. Nghĩ xong, Diệp thần đem lão nhân ôm. Nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh. Ngươi là cái thá gì? Lập tức đem lão nhân kia để xuống cho ta. Ta đã viện trưởng danh nghĩa nói cho ngươi. Ngươi bị sa thải. Thường viện trưởng kịp phản ứng sau trước tiên quát. Diệp thần ôm lấy lão nhân quay người nhìn lấy thường viện trưởng. Trên thân khí thế mãnh liệt phát ra ép thẳng tới viện trưởng. Lạnh lùng nói ra, muốn sa thải cũng là chờ ta trị liệu về sau. Thường viện trưởng bị diệp thần trên thân khí thế. Giật mình, thân thể không khỏi lui về phía sau một bước. May ra Hồ Nhược Lan đỡ lấy. Không phải vậy rất có thể sẽ ngã xuống. Ngươi, lão tử muốn mở ngươi. Thường viện trưởng nhìn lấy diệp thần bóng lưng. Trong lòng có nói không nên lời nộ khí. Đi vào phòng bệnh, diệp thần đem lão nhân y phục toàn bộ cởi xuống. Chỉ thấy lão đùi người chỗ vết thương đã bắt đầu hư thối. Hắc dòng máu màu đỏ chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra. Lão nhân sắc mặt tái xanh. Bờ môi càng không ngừng run lên. Hiển nhiên là đổ máu quá nhiều tạo thành thân thể rét run. Mẹ, đây là cái gì độc xà? Lợi hại như vậy. Diệp thần nhìn thấy như vậy vết thương. Trong lòng không khỏi khẩn trương. Bảo một cái nói tục. Đơn giản vì lão nhân chẩn bệnh một chút. Hắn phát hiện lúc này độc dịch đã cơ hồ chiếm cứ toàn thân. Không tại trì hoãn. Diệp thần theo trên thân móc ra ngân châm, hít sâu một hơi, đem nội tâm tạp niệm hết thảy ném ra ngoài đi. Sinh tức công pháp từ đan điền bên trong dâng lên khí lưu, chậm rãi toát lên trên tay ngân châm bên trong. Chỉ một lát sau, Diệp thần đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ là trong mắt của hắn lộ ra cái kia cỗ sáng ngời. Nhìn lấy lão thân thể người, hai tay như nước chảy mây trôi giống như đem 12 cái ngân châm đâm vào lão nhân mấy chỗ trọng yếu. Huyệt vị, diệp thần khí rót hai tay, chậm rãi đưa tay khoác lên lão nhân thụ thương địa phương. Thể nội sinh tức công pháp nhanh chóng lưu động, hướng lão trên thân người dũng mãnh lao tới. Phòng bệnh bên ngoài, trừ thường viện trưởng đã đi, người khác đều tại chỗ này chờ đợi lấy. Làm bệnh viện huyện công tác nhân viên, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nghiêm trọng như vậy bệnh nhân. Đổi lại trước kia, bọn họ sẽ chỉ làm bệnh nhân chuyển viện, hoặc là trực tiếp cáo chi thân nhân bệnh nhân bọn họ bất lực. Vậy mà hôm nay sự tình không giống nhau, không nói trước thường viện trưởng muốn thu lấy người ta cách xù phí dụng. Chỉ bằng Diệp thần đi một mình tiến phòng bệnh trị liệu. Liền đáng giá đến bọn họ chờ. Bọn họ phải biết cái này mới đến mấy ngày tuổi trẻ thực tập sinh đến cùng là thật có mức độ. Vẫn là cuồng vọng tự đại. Lúc này thứ nhất cuống cuồng. Phải kể tới lưng lão nhân đến người trẻ tuổi kia. Hắn hiện tại đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng muốn xông vào phòng bệnh nhìn xem ra ra bệnh tình thế nào. Chỉ là hắn lý trí nói với chính mình. Nếu là mình xông đi vào, nhất định sẽ ảnh hưởng thầy thuốc cho ra ra chữa bệnh. Nhẫn nại tính tình, hắn hai bên dạo bước. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh bị Diệp thần mở ra. Lúc này Diệp thần thân thể có chút suy yếu. Bởi vì cho lão nhân chữa bệnh thời điểm, dùng không ít chân khí. Không sai biệt lắm đã tiêu hao sạch sẽ. Nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy ở chỗ này, Diệp thần trong lòng có chút vui mừng. Nhìn tới vẫn là có lương tri người nhiều. Thanh niên gặp Diệp thần đi tới, một cái bước xa tiến lên, song tay nắm thật chặt Diệp thần hỏi: "Đại phu, gia gia của ta hắn thế nào?" Diệp thần nhìn lấy trương này chất phác mặt, mỉm cười nói ra: "Gia gia ngươi đã không có cái gì trở ngại, chỉ là cần điều dưỡng một đoạn thời gian." Nghe được gia gia không có chuyện, thanh niên kích động nước mắt lại một lần nữa khống chế không nổi lưu lại. Cảm kích đối với Diệp thần nói ra: "Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, trong lòng hắn, nếu như không phải cái này người, cái kia viện trưởng là sẽ không đồng ý cho ra ra trị liệu. Mình không có tiền, kém một chút bị kéo ra ngoài, nói, hắn đối với Diệp Thần sâu khom người bái thật sâu, ta có thể vào xem ra ra sao? Diệp Thần suy yếu gật gật đầu, thanh niên cũng nhịn không được nữa, người đầu tiên xông vào phòng bệnh, theo mấy cái người hiếu kỳ thầy thuốc cũng cùng đi theo đi vào. Lão nhân lúc này an tường nằm ở trên giường, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cân xứng, một gã bác sĩ đi đến bên người lão nhân, nhìn một chút vết thương, nhất thời hít một hơi lãnh khí, ám đạo đây là cái gì y thuật? Lão nhân thụ thương vị trí cũng không có phẫu thuật dấu vết, mà lại vết thương giống như có lẽ đã khép lại hơn phân nửa. Như không phải là bởi vì bên cạnh giường bệnh trong thùng rác những cái kia bị bài tiết ra ngoài độc tố, bọn họ thậm chí coi là lão nhân căn bản cũng không có trúng độc. Tin tức rất nhanh truyền đến thường viện trưởng chỗ đó. Ba, thường viện trưởng hung hăng vỗ bàn công tác. Đã đi ra sao? Diệp Thần lúc này đang ngồi ở hành lang trên ghế dài nghỉ ngơi. Nhìn thấy thường viện trưởng cùng Hồ Nhược Lan hai người đi tới. Khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười. Vừa mới ta đã nói qua, ngươi bị khai trừ. Thường viện trưởng đi đến Diệp Thần bên người đắc ý nói ra. Ta đã làm ta phải làm. Thầy thuốc, lòng mang nhân từ. Đây là ta lúc đầu học y lúc lão sư giao cho ta. Thường viện trưởng sững sờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần nói một câu nói chuyện không đâu lời nói. Hắn thấy, có phải hay không Diệp Thần bị khai trừ dọa sợ. Lập tức thu thập ngươi đồ vật, lăn ra bệnh viện, dường như thể lực khôi phục một số. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, trị bệnh cứu người có lỗi. Muốn khai trừ ta có thể, cho ta một hợp lý giải thích. Thường viện trưởng bị tức cười, giải thích, không phục tùng lãnh đạo an bài, tự ý tự làm chủ, mà lại ngươi còn không có giấy phép hành nghề y, chỉ bằng vào cái này hai đầu có đủ hay không? Diệp Thần quăng ra trước ngực thực tập bài, nhẹ nhàng hướng mặt đất quăng ra. Thầy thuốc nhân tâm bốn chữ có phải hay không để ngươi thì cơm ăn? Lại hoặc là ngươi căn bản cũng không có đem bệnh nhân nhìn ở trong mắt. Loại này bệnh viện mặc kệ cũng được, làm lấy buồn nôn, ông đây mặc kệ, mà lúc này... Thanh niên cõng lão nhân đi tới, hắn thấy, nếu là Diệp Thần bị khai trừ, chính mình tiếp tục lưu lại bệnh viện nhất định còn hội có rất nhiều phiền phức. Sau đó dứt khoát theo Diệp Thần rời đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.